Cửu vực kiếm đế, chương 1209, đỉnh phong tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế mà bước đi Hỏa Long Vương cùng Niết Bàn Long Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Hỏa Long Vương cùng Niết Bàn Long Quân thối lui, vô số vây xem chúng nhân, rốt cục thở dài một hơi. Đối mặt hai vị chân đế, liền xem như bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, đều phải thừa nhận lớn lao áp lực mụn lớn khí cũng không dám thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến hai người bọn họ rời đi, mới rốt cục thở dài một hơi. Những vô thượng đó lão tổ, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt quả thực là nhìn về phía một cái quái vật như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng là bất hù chi cảnh, bọn họ tại đối mặt chân đế thời điểm, liền liền thở mạnh cũng không dám, lời cũng không dám nói. Chỗ nào giống như là Sở Phong Miên dạng này, đối mặt chân đế, đều dám ra tay cùng chân đế giao phong, loại thực lực này, quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này quá mạnh, lấy bất hù chi cảnh, liền có thể có thực lực như thế, người này quả thực là như là yêu nghiệt bình thường nhân vật, chỉ sợ là cùng Thánh Long bí cảnh những quái vật kia so sánh, đều không kém lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra người này, có cực điểm hy vọng, có thể gia nhập Thánh Long bí cảnh. Vậy không nhất định chúng ta yêu cổ đại lục trong mấy trăm năm, đều không người nào có thể Thánh Long bí cảnh, người này thiên tư mặc dù yêu nghiệt nhưng không nhất định đủ để thông qua Thánh Long bí cảnh khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể như thế nào, người này nếu là không chết ở Thần Long đế quốc trong tay, chỉ sợ là tương lai lại là một vị tuyệt đại cường giả quật khởi. Tại đám người đằng sau, cái kia nhị hoàng tử cùng nữ tử kia còn tại nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong không biết đều đang tự hỏi cái này cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị hoàng tử, ngươi không phải nói, ngươi muốn giết người này sao? Hiện tại ngươi xem một chút đâu? Nữ tử kia nhìn xem nhị hoàng tử, mở miệng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể ngạnh kháng Hỏa Long Vương, không nghĩ đến người này thế mà còn ẩn giấu đi như thế sâu thực lực. Hừ, ngạnh kháng Hỏa Long Vương, cũng chỉ là người này huyết mạch nguyên nhân thôi, hắn huyết mạch không có khả năng đủ để ép kềm chế được ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị hoàng tử nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh hừ một tiếng đường. Người này thật sự là một người điên, không chỉ là đắc tội chúng ta Thiên Bằng đế quốc còn đắc tội Thần Long đế quốc Ngũ Nhạc kiếm tông, đã là một người chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Nhã, cái kia Liễu Đao Quân, cũng là các ngươi người Liễu gia đi, làm sao ngươi không có ý định giết người này sao? Nhị hoàng tử đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía nữ tử kia mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Đao Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên phế vật kia, mưu phản thủy tinh phúc địa, sớm không coi là chúng ta người Liễu gia, không cần để ý người này. Được xưng là Liễu Nhã nữ tử, khóe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta ngược lại là muốn cùng người này, giao thủ nhìn xem. Có đúng không, vậy liền nhìn xem chúng ta ai trước chém giết người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị hoàng tử cười lớn một tiếng, hắn thân thể khẽ động trực tiếp bước ra một bước rời đi. Liễu Nhã cũng là qua một hồi, vậy dưới chân khẽ động trốn vào hư không rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Liễu Nhã cùng nhị hoàng tử trong cung điện này, một mực là quan sát toàn cục vô số thiên tài, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng cực nóng. Không ít người đều có chút kích động muốn cùng Sở Phong Miên trực tiếp giao thủ nhìn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thiên tài này, từ trước đến nay đều là ai cũng không phục ai, đều muốn tranh đoạt thứ nhất. Hôm nay Sở Phong Miên đại phát thần uy, đã là bị không ít thiên tài, xem như là cái đinh trong mắt trong thịt gai một dạng nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này từng đạo khiêu khích ánh mắt, Sở Phong Miên sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Người khiêu chiến tại nhiều lại như thế nào? Những người này, chỉ có thể là trở thành Sở Phong Miên bàn đạp căn bản tính không được cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Sở Phong Miên nói xong, chính là mang theo huyết ma tôn bọn người, trực tiếp tiến vào cung điện chỗ sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung điện này chỗ sâu, lớn, lớn đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Nhìn quả thực là như là một phương tiểu thế giới như thế, Sở Phong Miên cảm nhận được cung điện này cũng là một kiện chí bảo so với đã từng kiếm hoàng điện đều muốn to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đó, từng tòa tiệc rượu bàn, đã là bày ra chỉnh tề, đều lấy sức mạnh vô thượng, cố ổn định ở bên trong hư không. Từng đạo cường giả, lấy độn quang tiến vào bên trong đến, chính là đi tới tiệc rượu trên bàn, ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng huyết ma tôn, Kim Nguyên, Thanh Tùng ba người cùng đi đến một tòa tiệc rượu trên bàn. Ngồi xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc nhìn lại cái bàn này bên trên trưng bày đại thần tiểu nhỏ hơn mười mấy mai trái cây, những trái này, không ít đều là huyền cấp, thậm chí là địa cấp linh dược. Đối rất nhiều thực lực đê võ người quả thực là tha thiết ước mơ chi vật mà ở chỗ này, chỉ là bày để lên bàn trái cây thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết có thể tới lần này Vạn Long Thành tiệc rượu, đều là có mặt mũi nhân vật cấp bậc tự nhiên không thể thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Xà Đế Quốc, Thần Long Đế Quốc, Thiên Bằng Đế Quốc, ba đại đế quốc người, đều tới, còn có Tôn gia, Ngũ Nhạc Kiếm Tông, Thủy Tinh Phúc Địa, còn có một số rất nhiều bí ẩn gia tộc thế mà đều phái người tới trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Nguyên nhìn xem ở đây vô số cường giả, trên mặt đều là vô cùng cảm thán. Đây quả thực là yêu cổ đại lục bao nhiêu năm đến một lần lớn nhất thịnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Thánh Long bí cảnh bên ngoài, cũng không có một phương thế lực có như thế mặt mũi, đem nhiều như thế thế lực tề tụ một đường. Xem ra Thánh Long bí cảnh người còn chưa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên liếc nhìn lại chính là trông thấy tại cung điện này trung tâm nhất có một tòa cao cao khán đài, cái này khán đài, chiếm cứ chủ vị, ở phía trên trưng bày vài tòa cái ghế. Xem ra cái này vài tòa cái ghế cũng đều là cho Thánh Long bí cảnh đệ tử chuẩn bị, chỉ có bọn họ mới có tư cách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân tới. Lại là hai đạo bóng dáng, đi vào đến trong đó, cái này hai đạo bóng dáng, chính là trước kia bên ngoài cùng Sở Phong Miên giao thủ qua Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới tại ngoại giao tay, ở đây chúng nhân không ít người đều là để ở trong mắt, tự nhiên biết Hỏa Long Vương ăn một cái thiệt thòi, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Hỏa Long Vương. Một vị chân đế, tại một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa trong tay ăn phải cái lỗ vốn, cũng coi là một kiện chuyện lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, cái này chút đáng chết sâu kiến, còn dám nghị luận ta. Chấm, nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, Hỏa Long Vương cơ hồ là lên cơn giận dữ, hận không thể muốn đem cái này tất cả đàm luận võ giả, đều cho chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Long nhất tộc vốn là vô cùng táo bạo, huống chi hắn tại Sở Phong Miên trong tay sinh đầy bụng tức giận, không thể nào phát tiết. Đang nghe một tiếng này âm thanh nghị luận, để hắn cơ hồ là phẫn nộ đến muốn phát điên tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Long Vương không nên tức giận, chúng ta vẫn là lấy Thiên Long Vương đại kế làm trọng, tiểu tử kia sớm muộn sẽ chết, không cần ở thời điểm này cùng một đám rác rưởi sinh khí. Niết Bàn Long Quân ở một bên nhìn thấy phẫn nộ Hỏa Long Vương, lạnh lùng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Hỏa Long Vương lửa giận mới giảm đi một hai, hắn liếc nhìn một chút chính là nhìn thấy ngồi tại tiệc rượu trước bàn Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong sát ý, hận không thể muốn đem Sở Phong Miên đều cho xuyên qua. Gắt gao nhìn Sở Phong Miên vài lần về sau, Hỏa Long Vương lúc này mới cùng Niết Bàn Long Quân rời đi, vậy đi tới một tòa tiệc rượu trước bàn, ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 vị chân đế tiếp cận 1000 tên chuẩn đế, mấy vạn tên vô thượng lão tổ, hoàng giả càng là nhiều vô số kể, yêu cổ đại lục thế mà ẩn giấu đi nhiều như thế cường giả. Sở Phong Miên quét mắt một chút, trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi.